Chương 967, bất ngờ vòng fan. Hạ Nhược Phi cất điện thoại di động, đứng dậy đi qua mở cửa phòng ra. Chỉ thấy Alexander nụ cười đáng yêu đứng ở cửa, ở bên cạnh hắn còn có một vị Âu phục trung niên người da trắng. Người trung niên này người da trắng có chút tạ ơn đỉnh, còn sót lại một chút điểm tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, tây trang trên một tia nhăn nheo cũng không có, giày da càng la quang có thể chiếu nhân, vừa nhìn chính là một cái mười phần nghiêm cẩn người. Hạ tiên sinh, vị này chính là chúng ta ước hàng cao cấp phó tổng tài Tony tiên sinh. Alexander mỉm cười giới thiệu nói. Ồ, chào ngươi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, hai vị xin mời vào. Hạ Nhược Phi đem hai người để vào phòng, sau đó nói, mời theo liền ngồi, ta đi thay quần áo khác. Hạ Nhược Phi tắm xong phía sau, mặc trên người chính là khách sạn cung cấp áo tắm, mặc cái này thân tiếp đón khách nhân hiển nhiên là không thích hợp. Tony mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, không có quan hệ, chỉ là giữa bằng hưu bái phỏng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cười gật gật đầu nói, vậy được, chúng ta ngồi bên này. Úc Hàng phương diện cho Hạ Nhược Phi định là một cái lồng phòng, có một cái chuyên môn phòng tiếp khách. Thậm chí sẽ trên khay trà phòng khách còn chuẩn bị một bộ hoa hạ trà cụ, có thể thấy được tuy rằng sự tình phát sinh tương đối đột nhiên, nhưng Alexander sắp xếp là phi thường cẩn thận, đồng thời tự nhiên cũng là thể hiện Úc Hàng đối với Hạ Nhược Phi coi trọng. Hạ Nhược Phi mời hai người ngồi xuống, sau đó từ chính mình thả trên ghế salon trong túi đeo lưng lấy ra một hộp lá trà, một bên thông thạo địa nấu nước, chuẩn bị trà cụ, vừa cười nói, mời hai vị nếm thử chúng ta hoa hạ trà. Uống Tony có chút khuyết đại địa trận to hai mắt, cười nói, vậy thì thật là quá tốt, tại Úc Châu cũng không có thiếu hoa hạ lá trà bán, bất quá ta nghĩ nhất định là Hạ tiên sinh lá trà chính tông nhất, bởi vì nó là đến từ lá trà cố hương. Hạ Nhược Phi một bên từ trong hộp múc ra không ít đại hồng bào bỏ vào trà cụ bên trong, vừa cười nói, loại trà này ở chúng ta hoa hạ gọi là đại hồng bào. Còn có một đoạn xinh đẹp cố sự đây. Ồ, không biết chúng ta là có phải có vinh hạnh nghe một chút cố sự này đây, Tony hỏi. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi nói. Nhanh nóng ấm nước dung lượng cũng không lớn, nước rất nhanh sẽ nấu sôi. Hạ Nhược Phi một bên thông thạo địa pha trà, vừa dùng lưu loát anh cho Tony cùng Alexander nói về đại hồng bào truyền thuyết. Hắn nói tự nhiên là lưu truyền rộng nhất đích cái kia đi thi học sinh cố sự. Theo Hạ Nhược Phi giảng giải, trà cũng rất nhanh pha xong. Đại hồng bào đặc hữu mùi trà tràn ngập ở trong phòng khách, mặc dù bình thường không thế nào uống trà, Tony cùng Alexander cũng không nhịn được khịt múi. Rất nhanh, đến tự thần bí Đông Phương trà uống lại thu hoạch hai cái trung thực chen độn. Tony cùng Alexander đều đối với đảo viên đại hồng bào khen không ngớt miệng, đồng thời biểu thị mình đã yêu này thần kỳ uống, sau khi trở về nhất định phải mua một ít ra y kỳ dùng để uống. Về phần bọn hắn từ những người hoa kia cửa hàng hoặc là siêu thị bên trong mua được lá trà, vị có thể đạt đến tới trình độ nào, Hạ Nhược Phi liền không quản được nhiều như vậy. Dù sao bọn họ không có khả năng vẫn hàn huyên, rất nhanh Tony liền cắt vào đề tài chính. Hạ tiên sinh, Tony tiên sinh là khi biết máy bay quyết định bách hàng sạp bạn phía sau, liền lập tức mang theo đoàn đội cưỡi công ty công vụ máy móc chạy tới, hắn một xuống phi cơ trước hết đến bái phỏng ngươi. Alexander ở một bên nói, Tony tiên sinh nói, nhất định trước tiên phải ở trước mặt hướng về ngài biểu đạt Úc Hàng lòng biết ơn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tony tiên sinh khách khí, quý công ty đội bay tại lần này sự kiện bên trong không thể không kể công, không có nhân viên phi hành. Đoàn thông lực hợp tác, không có bở dọc cơ trưởng toàn bộ hành trình hựa NGZNKITHUTA, ta không có khả năng hoàn thành lần này bách hàng. Tony hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói, Hạ tiên sinh. Nhân viên phi hành đoàn tự nhiên cũng phải nhận được bọn họ sở hữu khen thưởng, bao quát di thân tuấn chức rổ hàn sẩn cơ trưởng ở bên trong, đều có thể được bọn họ nên đến vinh dự. Bất quá làm một tên thâm niên hàng không nghiệp người, đối với Hạ tiên sinh anh hùng tráng cử ta thâm biểu kính phục. Hạ Nhược Phi cười cợt, thò người ra cho Tony thêm dâng nước trà, nhân ra ở trước mặt khen hắn, hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp, quá mức khiêm nhường cũng không được, dù sao sự thực bày ở nơi đó đây lần này bách hàng. Vẹn vẹn từ góc độ kinh tế nói, một chiếc không khách A350 liền cao tới hơn 4 tỷ Mỹ kim chi phí, ngoài ra còn có trên phi cơ mở ý trăm tên hành khách, máy. Bay thật muốn rơi biển, này tổn thất kinh tế thật đúng là biển đi tới. Đương nhiên, là trọng yếu hơn vẫn là danh dự vấn đề, tử vong thai nạn trên không đối với một nhà công ty hàng không danh dự đả kích là to lớn, huống chi này còn là chính bọn hắn phi công tự sát. Nếu là Huyền Kình thật sự thành công hoàn thành cái này điên cuồng kế hoạch, có thể suy ra ước hàng e sợ sẽ bị nước bọt che hết, giá cổ phiếu khẳng định cũng sẽ giảm mạnh. Tony nói tiếp nói, Hạ tiên sinh, ta lần này đến bái phỏng, một cái đại biểu ước hàng cùng với cá nhân ta hướng về ngươi biểu đạt từ trong thâm tâm cảm tạ cùng kính ý, mặt khác là muốn thương lượng với ngươi kế tiếp sắp xếp. Hạ Nhược Phi ngồi thẳng người, gật đầu nói nói, xin lắng tai nghe. Tony nói nói, xế chiều hôm nay, liên quan với này lên đặc biệt tỉnh tổ điều tra đã chính thức thành lập, chúng ta ước hàng phương diện, cùng với ước sở chây lì à, nước Mỹ, Hoa Hạ Tam Quốc hàng không dân dụng an toàn điều tra bộ cửa đều phân biệt phái viên tham gia, muộn nhất ngày mai buổi sáng tất cả nhân viên liền có thể đúng chỗ, đến lúc đó khả năng cần tìm Hạ tiên sinh lại hiểu tình huống một chút. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đã hướng về sập bản cảnh sát tỉ mỉ miêu tả quá chuyện đã xảy ra, thế nhưng sự kiện tổ điều tra khẳng định vẫn là muốn tìm hắn biết tình huống, dù sao bọn họ sẽ từ càng góc độ chuyên nghiệp xuất phát, chú ý trọng điểm cũng cùng cảnh sát không giống nhau. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, thoải mái nói nói, không thành vấn đề. Tony tiếp theo còn nói nói, còn có chính là bước đầu điều tra sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ cho đòi mở buổi họp báo tin tức, đối với ngoại giới công bố bộ phận tin tức, Hạ tiên sinh thân phận của ngươi vấn đề. Có hay không cần phải giữ bí mật? Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ bảo mật, bất quá đã không có ý nghĩa. Tony không rõ địa nhướng nhướng mày, Hạ Nhược Phi mở ra điện thoại di động của chính mình. Tùy tiện tìm ra một cái blog bày ra cho Tony cùng Alexander. Sau đó hắn nói nói, chuyện này ở quốc nội đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục, ta bản hình của người cũng đã ra ánh sáng vì lẽ đó, ta tin tức cá nhân cũng không có cái gì bảo mật cần thiết. Tony cười ha ha, nói nói, hiểu Hạ tiên sinh, ngươi đối với chúng ta ước hàng làm ra cống hiến to lớn, chúng ta sẽ mau chóng nghiên cứu ra một cái khen thưởng phương án bất kể là Hạ tiên sinh ngươi, vẫn là những thứ khác nhân viên phi hành đoàn, đều phải nhận được phần thưởng phong phú. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, vậy trước tiên cảm ơn các ngươi, loại số tiền này là không có cần thiết kiểu cách, vốn là lệ quốc tế, quốc nội đối với thành công xử trí đặc biệt mời đội bay đều là hơi một tí. 100 vạn cấp bậc khen thưởng, huống chi vẫn là người nước ngoài tiền, Hạ Nhược Phi cầm có thể nói là không có bất kỳ áp lực trong lòng. Nên nói cảm ơn là chúng ta, Tony cười nói nói, sau đó nâng chung trà lên chung uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói nói, Hạ tiên sinh, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có bất kỳ cần mời cùng Alexander liên hệ. Ngày mai buổi sáng mời ngươi tận lực ở tại khách sạn bên trong. Bởi vì tổ điều tra có thể sẽ tìm người tìm hiểu tình huống. Ok, Hạ Nhược Phi cũng đứng dậy, đem hai người đưa ra cửa. Hạ Nhược Phi quay ngược về phòng không lâu sau, Phùng Tịnh buồn ngủ một chút cũng đến tìm hắn. Vừa vào cửa, Phùng Tịnh liền cười hì hì no ý nói, Nhược Phi, hiện tại ngươi nhưng la lưới lớn đỏ. Hạ Nhược Phi một mặt phiền muộn no ý nói, không cần nói cho ta ngươi không có ngủ, que tờ một buổi trưa blog làm sao có khả năng á. Phùng Tịnh nói nói, ta chỉ là tỉnh ngủ phía sau liếc mắt nhìn, tin nhắn công chúng hào, tin nhắn bằng hữu vọng, ngươi cái kia đẹp trai bức ảnh đơn giản là bay đầy trời á. Trên thực tế Phùng Tịnh cũng thật là không làm sao ngủ chân thật, tuy rằng thân thể cùng tinh thần đều phi thường mệt mỏi, thế nhưng ngủ phía sau vẫn nằm mơ, nhiều lần địa mơ thấy trên trời cái kia một màn kinh khủng, không ngừng địa ở trong ngộng trải nghiệm cái kia mất trọng lực cảm giác, sau khi tỉnh lại cả người bốc mồ hôi. Đây coi như là chuyện xấu truyền ngang ở đà mờ sao? Hạ Nhược Phi cười khổ nói. Làm sao có thể là chuyện xấu đây? Phùng Tịnh cười hì hì no ý nói, coi như là chuyện xấu, hiện tại không cũng thay đổi chuyện tốt sao? Phùng Tịnh vừa nói còn vừa dùng điện thoại di động soạt blog, sau đó không nhịn được xì một tiếng bật cười. Lại trách Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi. Một buổi chiều hắn bị vô số người sượt điểm nóng, hiện tại cũng có chút sợ hãi chứng, chỉ lo lại có cái gì yêu tiêu thân. Phùng Tịnh một bên cười vừa nói nói, ngươi buổi chiều cũng không nhàn rồi a, dĩ nhiên còn cho Đồng Vân bọn họ ghi hình một đoạn video, ngươi mau nhìn xem này blog bình luận, thực sự là quá trêu chọc. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhớ tới đoạn video kia, hắn nguyên bản muốn cho Quan Bình gọi điện thoại hỏi một chút, sau đó Tony cùng Alexander tới thăm, hắn liền đem chuyện này quên. Hạ Nhược Phi vội vã lấy điện thoại di động ra mở ra blog. Hắn là muốn nhìn một chút Quan Bình bọn họ có hay không đem đoạn video kia cắt bỏ trọng phát. Kết quả điểm mở vừa nhìn, video vẫn là đoạn video kia, phía dưới bình luận đúng là đã que tờ hơn mấy ngàn cái. Chuyện gì xảy ra? A Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói. Hắn đem Tây Hạ kéo, nhìn thấy bạn trên mạng bình luận, nhất thời suýt chút nữa một khẩu lao huyết phun ra ngoài. Mọi người thấy Hạ Nhược Phi ở trong video vẻ khốn quẫn, đều 10 phần sung sướng địa ở blog phía dưới nhắn lại. Ha ha ha, Hạ Tổng quá manh, đây coi như là cưỡng ép làm quảng cáo thất bại sao? Ta chỉ là nghị chuyên tâm địa ghi hình một đoạn video. Sao khó khăn như vậy đây, các ngươi liền không thể chờ ta đem quảng cáo đọc xong sao? Xì cầu Hạ Tổng bóng ma trong lòng diện tích song song. Ta bị Hạ Tổng vòng phấn một đào nguyên công ty đưa vào hoạt động. Các ngươi làm như vậy thật sự tốt sao? Ông chủ hình tượng đều bị các ngươi phá hủy, video này liền không thể biên tập một chút không đối với các ngươi này. Loại lười biếng hành vi, ta chỉ muốn nói bốn chữ, làm trông rất đẹp hoa ha ha. Đào nguyên công ty đưa vào hoạt động tiểu muội phải thêm đùi gà. Hạ Nhược Phi có chút há hốc mồm, đoạn này vỗ hư video lấy được hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ, hắn tùy tiện lật một cái, là có thể nhìn thấy vài cái đường chuyển phấn nhắn lại. Hơn nữa bạn trên mạng đó là tương đối sung sướng, thậm chí còn có người từ video cuối cùng bộ phận chặn ra động đồ đến, phối hợp bảo bảo trong lòng khổ chữ làm thành vẻ mặt bao. Bên này Phùng Tịnh cũng đem video xem xong rồi, cười đến ôm bụng ở trên ghế salon lăn lộn, nói, Nhược Phi, hình tượng của ngươi có thể toàn bộ phá hủy. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng nói, nhất định là Quan Bình tiểu tử kia ý đồ xấu, hắn còn lời thề son sắt nói với ta sẽ cố gắng biên tập, ta lại cũng tin. Hạ Nhược Phi càng nghĩ càng phiền muộn, không nhịn được nói, không được, ta phải gọi điện thoại về cố gắng mắng hắn. Phùng Tịnh vội vã ngăn hắn, nói, đưa nở dê đừng ta nhịn. Hiệu quả tốt vô cùng, đây là Quan Bình chủ ý trở về được cố gắng khen thưởng hắn. Hạ Nhược Phi không nhịn được trợn tròn mắt, nói, nhu tỉ. Ngươi liền như thế yêu thích cùng ta chủ trương ngược lại. Phùng Tịnh một bản chính trực no ý nói, ta đây chính là tùy việc mà xét, ta mới truyền thông đưa vào hoạt động quy luật chính là như vậy, đường hoàng gia dáng đồ vật tất cả mọi người thẩm mỹ mệt mỏi, có lúc chính là cần thắng vì đánh bất ngờ. Hơn nữa ngươi không phát hiện kỳ thật cứ như vậy, hình tượng của ngươi lập tức trở nên vô cùng tiếp địa khí sao? Đại gia mặc dù là đang chê cười ngươi, nhưng trong lòng khẳng định cũng chưa có cái kia loại khoảng cách cảm giác. Đây các ngươi liền lăn qua lăn lại. Hạ Nhược Phi phiền muộn no ý nói, sau đó lại không nhịn được cục nói, cũng quá không ta đây. Ông chủ coi ra gì? Phùng Tịnh bật cười, nói, ngươi được rồi a, đừng được tiện nghi còn ra vẻ đại gia, đây là tự cấp ngươi chế tạo toàn bộ hình tượng mới đây, đừng nói cái này, nếu đi ra, liền phải tin tưởng quốc nội đồng nghiệp. Nên buông tay để cho bọn họ đi làm, cũng đừng đều là cơ tay múa chân, đây chính là ngươi nói nha. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, một bên lắc đầu một bên bãi lộng điện thoại di động. Phùng Tĩnh hỏi, ngươi làm gì thế, còn thật muốn gọi điện thoại về giáo huấn Quan Bình một trận a? Hạ Nhược Phi tức giận no ý nói, ta đói gọi điện thoại để trước sân khấu đưa món ăn được hay không, dùng máy bay riêng đánh nội tuyến a? Phùng Tĩnh nói, thực ngốc. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng, mạnh miệng no ý nói, đây là bị các ngươi tức đến chập mạch rồi. Sáng ngày thứ hai, Alexander quả nhiên đi tới Hạ Nhược Phi gian phòng, mời Hạ Nhược Phi đi tổ điều tra phối hợp một chút bọn họ. Sự kiện tổ điều tra cũng xuống dựa NG ở Khải Duyệt khách sạn, đồng thời mướn một gian phòng họp. Hạ Nhược Phi theo Alexander đi tới phòng họp thời điểm, đây đã ngồi hơn 20 người, hắn vừa vào cửa, ánh mắt liền toàn bộ rơi vào trên người hắn. Rất nhiều người đều là mang theo hiếu kỳ, càng nhiều hơn còn có chút khó có thể tin. Hạ Nhược Phi ở những người này bên trong, cũng nhìn thấy mấy cái da vàng hắc tóc khuôn mặt. Bọn họ gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, lập tức tiến lên đón, chủ động dùng bên trong tự giới thiệu mình nói, Hạ Tổng chào ngươi, chúng ta là Hoa Hạ Hàng Không Dân Dụng Tổng Cục An Toàn Điều Tra Bộ Cửa Công Nhân Viên, lần này cũng tham gia sự kiện điều tra, ta họ Lý, là lần này dẫn đội cán bộ Lý chủ nhiệm chào ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hắn không biết người này chức quan, bất quá nghĩ đến dùng chủ nhiệm xưng hô hẳn là không sai được, quốc nội khả năng nhiều nhất chính là chủ nhiệm, nhỏ đến cổ cấp, lớn đến bộ cấp thậm chí phó quốc cấp, đều có khả năng là chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm mỉm cười nói, Hạ Tổng tốt ngươi lần này, nhưng là vì chúng ta Hoa Hạ tranh quang A, trước khi lên đường, Tổng cục Tiết cục trưởng còn chuyên môn dặn dò, để cho chúng ta hướng về ngươi chuyển đạt hắn thăm hỏi. Hạ Nhược Phi không quen biết cái gì Tiết cục trưởng. Bất quá vẫn là khách khí no ý nói, cảm tạ hàn huyên xong xuôi, Lý chủ nhiệm liền nói, sự kiện lần này cơ bản đi qua là rất rõ ràng, hơn nữa ngươi cũng không phải chuyên nghiệp phi công, bọn họ ở một ít kỹ thuật. Chi tiết không có khả năng xe la mở kho ngươi, vì lẽ đó ngươi thả lỏng, đem chuyện đã xảy ra với bọn hắn miêu tả một hồi là được rồi, nếu như cảm giác mình không nắm chắc được, cũng có thể từ chối trả lời, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mà.